Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, lòng núi tù phạm. Đồng Tề Thiên có chút thất lạc, năm đó ta thế nhưng là thế này tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật tới. Lúc này mới bao lâu không xuất hiện cõi trần, thế mà đều không có người nhắc lên, thế sự vô thường. Tạo hóa trêu ngươi a, thế là bắt đầu chính sự, thề ước, thiên đạo chứng nhận, Đồng Tề Thiên tâm tình sa sút thề. Theo trên bầu trời một đạo kinh lôi chợt vang, lời thề bị thiên đạo thừa nhận. Đến tận đây, Vân Dương rốt cục yên tâm, thế này thiên đạo đã thừa nhận, như vậy thì chứng minh cái tên này không phải giả, mà chuyện này cũng là có thể tin tưởng. Đã như vậy, cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Vân Dương lại nghỉ ngơi một lát, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này mới bắt đầu vùi đầu làm việc. Lúc đầu đối với hắn mà nói, nếu là có thể vận dụng thổ chi lực, có thể lấy tiện lợi nhất phương thức hoàn thành công việc này. Nhưng bây giờ trọng thương hơi càng, mặc dù hành động hồi phục tự nhiên, nhưng mặc kệ là huyền khí hay là thần thức hay là thể lực, như cũ còn ở vào tự thân thời điểm suy yếu nhất. Cho nên Vân Dương tiến độ rất là chậm chạp. May mà Đồng Tề Thiên bên kia cũng không nóng nảy, cũng không cái gì thúc giục, rất là kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí đang chờ Vân Dương hướng bên trong đào móc trong quá trình. Còn không ngừng đất, có một dựng không một dựng cùng Vân Dương nói chuyện phiếm đứng lên. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Còn như thế là loại nào? Núi hay là xanh, nước hay là lục, giang hồ cũng vẫn là ngươi giết ta, ta giết ngươi. Người trong giang hồ liền muốn thân bất do kỷ, ta không phải mới vừa đề cập tới a? Vân Dương lời ít mà ý nhiều, nói nhảm, Đồng Tề Thiên cái mũi đều muốn tức điên. Bên ngoài tiểu hỗn đản này nói chuyện quả thực là khí không chết người còn chưa xong. Cái này, người trong này có vẻ như cũng chờ đợi không ít nhiều năm. Cũng chỉ gặp chính ta. Tại sao không có để cho người khác cứu ngươi? Bằng ngươi mở ra điều kiện, động tâm người phải làm không phải số ít a? Vân Dương hỏi, người khác, Đồng Tề Thiên khinh thường hừ một tiếng. Ngươi cho rằng nơi này là tùy tiện người nào đều có thể tới sao? Mấy cái ý tứ nói đúng là, ngươi là những năm gần đây có thể đến nơi đây một cái duy nhất người. Đồng Tề Thiên đầy mình ủy khuất, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là tính toán như vậy, chỉ đợi có người đến, chính mình hứa hẹn cầu cứu, sớm thoát khốn, chạy thoát. Thế nhưng là qua nhiều năm như thế, phàm là hắn cảm ứng được người thoảng qua tiếp cận nơi này một chút, liền sẽ không hiểu thấu biến mất không thấy, lại hoặc là không hiểu đi theo đường vòng. Tóm lại chính là tại Vân Dương trước đó, sửng sốt không có bất kỳ một người nào tới gần qua ngọn núi này. Vân Dương nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, riêng là chuyện này, có vẻ như cũng là hiếm thấy đến cực điểm nói. Đồng Tề Thiên rốt cuộc liên tục xác nhận, ngọn núi này chung quanh, rõ ràng không có thiết lập qua bất kỳ cấm chế gì. Cũng không có cái gì che đậy trận thế, về phần cái gì cổ quái lực lượng vân vân, càng thêm nửa điểm không có. Nhưng vì sao qua nhiều năm như thế, từ đầu đến cuối liền không có người có thể tới đây chứ? Chuyện này đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng Tề Thiên tại thường thường suy nghĩ cái vấn đề này, đồng thời còn có cân nhắc một vấn đề khác, mình tại trong nơi này mặt đến cùng đã bị phong cấm bao lâu? Thật chỉ có mấy chục năm a? Có vẻ như không chỉ. Có đôi khi chính mình ép buộc chính mình đóng lại bên ngoài tra thần thức, tĩnh tâm bế quan tu luyện, một lần bế quan xuống tới có lẽ 10 năm, hoặc là càng nhiều, thậm chí có đôi khi ngủ một giấc, thời gian chỉ sợ cũng là không ngắn. Còn có chính mình dốc lòng cứu võ học vấn đề, một chiêu một thức tinh nghiên đi qua, cân nhắc rất nhỏ nhánh cuối, trừ khử sơ hở, cái này bên trong tiêu hao thời gian, cũng như là đồng hồ cát đồng dạng lặng lẽ chạy đi. Chớ nói chi là, chính mình không có việc gì thời điểm còn muốn càng nhiều. Nghĩ như vậy, mình tại nơi đây bị cầm tù thời gian, mấy chục năm, hoặc là lại thêm cái gấp 10 lần, có lẽ còn chưa đủ đâu. Tiểu tử, năm nay là năm nào? Đồng Tề Thiên rốt cục có chút do dự mà hỏi. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Vân Dương nói, nhưng tóm lại hay là huyền hoàng lịch bao nhiêu năm đi. Đồng Tề Thiên suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, nói nhảm, cái này huyền hoàng giới từ khi tồn tại ở giữa thiên địa. Vẫn là huyền hoàng lịch, không phải huyền hoàng lịch còn có thể là cái gì khác lịch pháp. Ta là thật không biết kỹ lưỡng hơn, chờ chút người thoát khốn, tìm những người khác hỏi. Vân Dương câu nói này, lại không để cho Đồng Tề Thiên lại cảm giác khó chịu. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, Vân Dương, có vẻ như khoảng cách rất gần. Cơ hồ chính là sau đó một khắc, theo oanh một tiếng vang, lòng núi bị phá ra một cái động lớn, chân chính cùng ngoại giới liên thông, trong khói bụi tràn ngập, Vân Dương một bước đi đến, đi vào Đồng Tề Thiên bên cạnh. Nhanh như vậy, Đồng Tề Thiên đối với cái này phá núi quá trình rất có vài phần ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến, đối phương tu vi nông cạn, liền xem như có thần binh lợi khí trong tầm tay, cũng không nên nhanh như vậy đào móc đến nơi đây. Vân Dương cười cười, đại khái là ở giữa có một đoạn tất cả đều là bùn đất. Trong lúc vô hình nhanh hơn rất nhiều, hắn ngẩng đầu đánh giá vị này, Tề Thiên mà đứng. Không khỏi gật gật đầu, không nói những cái khác, chỉ là cái này thân cao, đã không hổ cái tên này. Vân Dương vóc dáng đã coi như là cao gầy, chừng 7 thước rưỡi cao thấp, ước chừng tại 1m82 tả hữu. Nhưng vị này Đồng Tề Thiên, nhìn ít nhất cũng phải 9 thước, chiều cao chân dài, tốt một đầu đại hán khôi ngô. Chỉ bất quá, vị này đại hán khôi ngô, bộ dáng bây giờ thế nhưng là rất có điểm thê thảm. Chính như Đồng Tề Thiên trước đó lời nói, núi này lòng núi toàn bộ trống rỗng, trọn vẹn 450 trượng phương viên không gian, mà tại không gian này ở giữa nhất vị trí, thiết trí có một cái kỳ quái cái bàn, tính chất không phải vàng không phải ngọc cũng không bằng đá. Ẩn ẩn tàn mát ra ảm đạm quang mang, trên cái bàn kia đang đứng một đầu cây cột, chỉ có người lớn bằng bắp đùi, mà cái kia Đồng Tề Thiên, cả người liền bị khóa tại trên cây cột này, một sợi dây xích, từ nó hai bên xương tỳ bà xuyên thủng xuyên qua, quấn cái vòng, tại trên cổ quấn một vòng, đầu cuối kết nối tại cây cột kia đầu trên, một đầu khác xiềng xích, từ bên trái của hắn bên hông xuyên qua, lại từ phía bên phải của hắn bên hông xuyên ra, tựa hồ là đem hắn xương cột sống quấn quanh một vòng. Lại quấn đến phía sau trên cây cột, hai cái chân bát tự tách ra, hai đạo xích sắt phân biệt buộc lại hai cái chân mắt cá chân. Một đôi tay ngược lại là không có bị khóa tại trên cây cột, mà là bình nhấc hướng hai bên. Trên cổ tay riêng phần mình có một sợi dây xích, bến bờ thì là tại hai bên trên thạch bích. Vân Dương nhìn kỹ, bến bờ hai bên vách đá khẳng định một bên một cây trụ. Lúc này mới có thể bảo đảm không mất. Tổng thể tới nói, vị này Đồng Tề Thiên đại nhân, cả người liền hiện lên hình chữ Thái, bị nhốt nơi đây, ngoại trừ có thể chi phối biên độ nhỏ đi dạo đầu bên cạnh bên mặt, xoay xoay cái mông bên ngoài, cơ bản liền không còn cách nào nhúc nhích. Vân Dương trong lòng không khỏi một trận chấn kinh, bị dạng này khóa lại, thế mà còn có thể sống sót nhiều năm như vậy. Xem ra cái này Đồng Tề Thiên thật đúng là không phải nhân vật bình thường, chỉ sợ có lai lịch lớn nói. Đương nhiên, đập vào mắt đi tới nhất không đồng dạng nói chung hay là Đồng Tề Thiên râu ria cùng tóc. Đen nhánh sợi râu, một mực kéo trên mặt đất, tóc càng là kéo trên mặt đất chừng hơn mấy trượng dài như thế. Mắt nhìn đi, cả người tựa như là rơi vào một đống trên cỏ dại. Mà cỏ dại còn tại rậm rạp sinh trưởng. May mà đôi mắt kia tại râu ria cùng tóc trong vòng vây. Như cũ chiêu sáng rạng rỡ, hiển lộ ra vẫn từ thịnh vượng sinh cơ. Thật sự là thảm a. Vân Dương thở dài, ai, Đồng tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, đoán chừng một con khỉ con hiện tại cũng dễ nhìn hơn ngươi. Đồng Tề Thiên cả giận nói, ngươi đem con khỉ dạng này khóa lại mấy năm ngươi thử một chút. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.